Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio tập 111. Vừa rồi Tiêu Viêm đang chuẩn bị tiến đến Thiên Hàng Cốc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thư khung tập 112 với tựa đề Huyền Băng Tông. Ngày hôm sau, ánh dương quang đã ló lên từ phía chân núi, soi sáng tại dãy núi non khổng lồ này, mà lúc này đã tràn ngập tiếng ồn ào huyên náo. Có thể nhìn thấy có rất nhiều nhân mã đang di chuyển rất nhanh, xẹt qua núi non, hướng thẳng vào phía sâu trong núi non. Đội ngũ lớn như vậy tự nhiên đó là nhân mã của Thiên Hàng Thành. Vì đã trải qua thú triều tập kích, tuy dân số đã tụt giảm đi nhiều nhưng xem ra thực lực còn lại cũng là rất mạnh, thanh thế tạo ra cũng là không kém. Đám người Tiêu Viêm giống như một đội ngũ bình thường, sau đó cũng là hòa mình vào đoàn người di chuyển tới vị trí cuối cùng của đoàn người. Càng đi vào sâu trong núi non, nơi đây xuất hiện ma thú cũng là càng lợi hại, cho nên trên con đường này cũng không có giống như là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ma thú theo bốn phương tám hướng chạy tới cũng là mang đến không ít phiền phức. Tiêu Viêm huyền phù tại không trung nhanh chóng phóng đi, Trần Cương đám người cũng là bay theo hắn, mọi người hôm nay đã không còn chút khinh thường nào đối với hắn nữa, mà thay vào đó là nồng đậm kính nể cùng với kính phục. Tiêu Viêm đánh bại Trương La, rốt cuộc đã triệt để chinh phục bọn họ. Tiêu Viêm huynh, dựa theo tốc độ của chúng ta, khả năng tại buổi chiều là có thể đến Thiên Hàng Cốc. Trần Cương sang sảng cười nói, trên khuôn mặt hắn tràn đầy bộ dáng tươi cười. Một đường này mà đến, xung quanh có không ít ánh mắt cực kỳ hâm mộ phóng tới, dĩ nhiên là ao ước muốn được cùng với nhóm của Tiêu Viêm giống như đám người Trần Cương, mà đối với loại ánh mắt này Trần Cương hiển nhiên cảm thấy cực kỳ sảng khoái, bởi vì trong đó một số thế lực trước đó có một chút ân oán với hắn. Tiêu Viêm cũng là gật đầu, bất quá ánh mắt hắn không có nhìn về phía tiền phương, trái lại là hướng phía xa xôi hậu phương đã qua. Đêm trước ngoài ý muốn hắn phát hiện một thế lực thần bí kia, hắn biết lần này đến Thiên Hàng Cốc tất nhiên sẽ không quá mức bình thường, hỗn chiến là không thể tránh khỏi. Thiên Hàng Thành thế lực đông đảo tuy nói cũng không có chân chính đạt đến thất tinh đấu đế cường giả, thế nhưng tiểu thế lực lại có khá nhiều, bọn họ cũng là những nhân vật thiên tài trong các thế lực đó. Nếu như ai đó muốn vung tay lên khiến bọn họ phải cúi đầu nghe lệnh, hiển nhiên là không có khả năng xảy ra, thậm chí ngay cả Đông Hoang Tông đều là làm không được. Loại năm bè bảy mảng nhiều thế lực khác nhau bất ổn định này, nếu như thực sự gặp phải các thế lực lớn, sợ rằng sẽ biến thành một mặt băng, ý nói sẽ không biết hành động ra sao. Thậm chí nói không chừng chỉ cần đối diện với thức tinh đấu đế cường giả, đó là đủ để đem rất nhiều thế lực kinh hãi phải quay đầu đi về. Mà Tiêu Viêm muốn tại đây đạt được Thiên Hàng Cốc bảo tàng, phải đối mặt với rất nhiều thế lực, thật là điều không phải đơn giản. Bảo tàng này cũng khó đạt được đây. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, trong lòng thì thào tự nói. Mà lúc này ở cách đó không xa lại có rất nhiều nhân mã cũng là lặng yên xẹt qua, cùng nhân mã Thiên Hàng Thành so sánh về đội hình, thực lực và độ ăn ý. Bọn họ dường như đã trải qua cách huấn luyện rất nghiêm khắc, chênh lệch là rất lớn. Mà ở chỗ trung tâm đám nhân mã có một hắc y nam tử chắp tay mà đứng, tóc đen phiêu động, có vẻ có chút hào hiệp, cước bộ hắn xẹt qua giữa không trung, không có bất luận cái gì đó phụ trợ, tựa như ngự phong mà đi. Nhìn qua thập phần tiêu sái, mà nếu như Tiêu Viêm có mặt ở đây, đó sẽ là phát hiện hắc y nam tử này. Đúng vậy, đêm trước Tiêu Viêm phát hiện ra vị cường giả thất tinh đấu đế trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, mà hiển nhiên mục tiêu của bọn họ cũng là Thiên Hàng Cốc bảo tàng. Đại sư huynh, chúng ta phát hiện ra tung tích của Huyền Băng Tông. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắc y nam tử, chậm rãi nói. Quả nhiên đã tới sao? Nghe vậy hắc y nam tử đầu mi hơi nhíu một chút, chợt cười nói. Bọn người kia thật là đã theo chúng ta đến đây. Hiện tại các thế lực lớn đều tại viện cổ chiến trường, vội vàng tìm kiếm các loại bảo tàng. Trong khoảng thời gian này, bọn người kia đã theo chúng ta lâu như vậy. Lần trước thấy là thật vất vả lắm mới gặp được một bảo tàng, còn bị bọn họ phân chia mất đi một chén canh, lấy mất một phần. Thực sự là khó chịu. Hắc y nam tử bên cạnh cười nói, đại sư huynh muốn quấy nhiễu bọn họ một chút sao? Không cần, lần này tranh đoạt Thiên Hàng Cốc bảo tàng quy mô không hề nhỏ. Thiên Hàng Thành những người đó tuy rằng năm bè bảy mảng, nhưng dù sao cũng có một ít sức chiến đấu. Lăng Vân Tông cùng Đông Hoàng Tông cũng là hai trong tam đại thế lực ở Đông Hoang, trong đó cũng có cường giả thế lực không kém tỏa trấn. Nếu dựa vào một mình chúng ta, lực chấn nhiếp có thể lại thiếu, đến lúc đó có thể lại phải cùng với Huyền Băng Tông hợp lực liên thủ. Trước hết là đem Thiên Hàng Thành những người này đuổi đi mới có thể an tĩnh tìm bảo vật. Hắc y nam tử nhàn nhạt nói, Thiên Hàng Thành nhân mã chỉ có Lăng Vân Tông, Lăng Chí cùng với Đông Hoang Tông, Hoang Giả là đáng nhìn một chút, những người còn lại không chịu nổi một kích. Cẩn thận một chút cũng không thừa, ai biết trong đó có thể hay không có nhân vật ẩn giấu thực lực. Đi thôi, đuổi theo bọn họ tiến đến Thiên Hàng Cốc. Hắc Y Nam Tử nói ra một lời này, cánh tay vung lên, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Theo đại lộ đi tới, vượt qua rất nhiều ma thú cường hãn tập kích, đám người Thiên Hoàng Thành đi đến một khe núi rộng lớn, bên trong có nồng nặc vũ khí, không ngừng tràn ngập mà ra, thậm chí tại trong vũ khí mơ hồ nghe được có tiếng sấm cực kỳ kỳ lạ. Mà một đạo khe nước kéo dài mà thành sơn cốc, đúng vậy, mục đích chuyến đi này của Tiêu Viêm đám người ẩn chứa bảo tàng Thiên Hoàng Cốc. Nhìn Thiên Hoàng Cốc rốt cuộc đã xuất hiện tại trước mặt, những người đã lao tâm khổ tứ mới đến được đây, nhất thời phát ra tiếng hoan hô có vẻ có chút kích động. Tiêu Viêm sắc mặt lại là không chút biểu cảm, bởi vì hắn biết tranh đoạt bảo tàng tại Thiên Hoàng Cốc chỉ là mới bắt đầu thôi, kế tiếp mới là khoảng thời gian khó khăn. Hắn chậm rãi đảo qua vùng núi non hiểm trở này, một lát sau nhãn thần hơi ngưng trọng, hắn tự hồ đã nhận ra một ít khí tức ba động. Chúng ta tiếp tục tiến lên, Tiêu Viêm nghiêng đầu hướng phía Trần Cương đám người, nhẹ giọng nói. Mọi người cũng là tán thành, chậm rãi gật đầu. Thiên Hoàng Thành nhân mã lúc này đã vui mừng lao vào khe núi, sau đó vẻ mặt hưng phấn nhằm phía Thiên Hoàng Cốc lao đi. Xem ra bọn họ chỉ cần có thể chạy vào trong đó, bọn họ tất nhiên có thể từ đó lấy được một chén canh, một ít đồ vật tốt, mà đến lúc đó chuyến đi gian nan này cũng là có chút thu hoạch. Mà đi ở phía trước đúng là Lăng Vân Tông cùng với Đông Hoang Tông. Đối với vị trí này của bọn họ, thực ra không có người nào dám nghi vấn, dù sao mặc kệ thế nào thực lực vẫn là vi tôn. Tiêu Viêm đoàn người đi ở vị trí cuối cùng, mà càng tiếp cận Thiên Hoàng Cốc, Tiêu Viêm đầu mi càng là nhíu chặt lại, cái loại ba động này đã càng ngày càng rõ ràng. Chạy vào đi. Mà ở tiền phương đội hình đã đến cách Thiên Hoàng Cốc khoảng mấy trăm trượng, nhưng mà ngay khi Lăng Chí cùng với Hoàng Giả trên khuôn mặt đều là nảy lên một mặt hưng phấn, thì ở hậu phương Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hưu! Cũng chính là lúc này trên bầu trời không khí bỗng nhiên bạo tạc mà ra, một đạo hàng mang sắc bén cao chừng trăm trượng đột nhiên xuất hiện, lấy một loại tốc độ kinh người, hùng hăng oanh tạc tiền phương cách Thiên Hoàng Thành nhân mã khoảng 10 trượng, nhất thời đại địa rung rẩy, một cái khe trăm trượng khổng lồ bị xé rách mà ra. Thình lình xảy ra biến cố khiến cho Thiên Hoàng Thành nhân mã thoáng chút hoảng loạn, đi đầu là Lăng Chí cùng với Hoàng Giả, nhìn về khe rãnh thật lớn kia, mắt đồng co rụt lại. Chợt, sắc mặt đó là âm trầm xuống, không biết cao nhân phương nào ngăn cản có thể ra gặp mặt được chứ. Lâm Chí ngẩng đầu, trầm giọng nói lớn. Đạo thân ảnh kia ngự phong mà đứng, vẫn chưa cố ý thôi động khí thế, nhưng đã có một loại ba động mãnh liệt lặng yên truyền ra. Thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, một đạo thân ảnh chuẩn xác mà nói là một đạo bóng người mặc áo bào trắng, lặng lặng huyền phù giữa không trung, tại quanh thân thể hắn, hàn khí bắt đầu khởi động, phản phất trong thiên địa nhiệt độ đều là bởi vậy mà giảm xuống. Cái loại ba động cường hãn này đã vượt qua những gã thức tinh đấu đế bình thường, khiến cho mọi người ở đây sắc mặt đều là kịch biến hẳn lên. Bọn họ rõ ràng thực lực của người này là cực kỳ mạnh mẽ. Hoang Dã cùng với Lăng Chí sắc mặt âm trầm đến khó coi, nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Bọn họ vốn chỉ không muốn thấy chuyện tình này, rốt cuộc đã xuất hiện tranh đoạt Thiên Hoàng Cốc, đấu tổ cường giả chi tích, quả nhiên là đã hấp dẫn không ít cường giả xuất thủ. Chẳng biết vị bằng hữu này đến từ thế lực phương nào, Thiên Hoàng Cốc bảo tàng chính là vật vô chủ, chúng ta Thiên Hoàng Thành nhân mã khổ sở mới đi đến đây. Ngươi làm như vậy có đúng hay không là có chút quá phận. Ngươi vừa nói ra là Hoang Dã, bọn họ Đông Hoang Tông tốt xấu gì cũng là một trong Đông Hoang tam đại thế lực. Tuy nói là hiện tại nhân mã đối với cường giả trước mắt cũng không có nhiều uy hiếp, thế nhưng vì lợi ích của Thiên Hoàng Cốc mang lại cũng phải tranh đấu một chút. Tuy rằng thực lực không bằng áo bào trắng nam tử trước mắt, nhưng trong lòng ngạo khí vẫn như cũ tồn tại, cho nên mới nói ra những lời này. Huyền Băng Tông, Băng Thanh, người là Đông Hoang Tông, Hoang Giả đúng chứ? Các người hẳn đã nghe nói qua tên của ta, đạo thân ảnh kia chậm rãi nói ra. Huyền Băng Tông, Thiên Hoàng Thành nhân mã, nhất thời truyền ra một trận xôn xao, không ít người trong mắt đều có chút kinh hãi. Đây là một thế lực khá cường đại tại viễn cổ đại lục. Thật sự là không may, quả nhiên có thế lực lớn nhìn trúng bảo tàng ở đây. Trần Cương sắc mặt âm trầm nhìn một màn này, rất là không cam lòng nói. Mà ở xung quanh, Đường Tuyết đám người cũng là vẻ mặt buồn bã, nếu như lần này chỉ có Đông Hoang Tông cùng với Lăng Vân Tông tranh đoạt, lấy năng lực của bọn họ, mặc dù vô pháp thu được bảo bối tốt nhất, nghĩ đến cũng là có thể có chút thu hoạch, nhưng lại gặp phải Huyền Băng Tông, xem ra muốn có được một chút nước canh cũng là thập phần khó khăn, nguyên nhân vô cùng rõ ràng, thực lực chênh lệch là quá lớn. Đối mặt với thức tinh đấu đế trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả, đủ để chứng nhiếp bọn họ một phen. Lúc này Tiêu Viêm đầu mi đồng dạng là hơi hơi cau lại, bởi vì hắn biết hắn đêm trước nhìn thấy nhóm người cường giả khác cũng không phải là Huyền Băng Tông. Theo như hắn suy đoán, Thiên Hoàng Cốc đấu tổ cường giả di tích đó là có hai thế lực lớn đang âm thầm tranh đoạt. Hơn nữa ai cũng không biết tại xung quanh Thiên Hoàng Cốc có hay không còn cất giấu một ít thế lực thần bí chưa từng lộ diện cùng với cường giả ẩn nhẫn. Xem ra chi tích của đấu tổ cường giả lực hấp dẫn thực sự là rất lớn. Lăng Chí cùng với Hoàng Giả nhìn nhau liếc mắt, đều là cảm giác được một loại đối thủ khó chơi. Huyền Băng Tông bọn họ tự nhiên đã nghe nói qua, chính là hàng thật giá thật, thế lực lớn. Hơn nữa thực lực bọn họ cũng là chênh lệch khá lớn, không có thể dễ dàng bù đắp như vậy. Có Thức Tinh đấu đế trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả tỏa trấn, so với Thiên Hoàng Thành nhân mã thì chênh lệch khá lớn. Đồng Hoàng Tông, Hoàng Giả, nếu như hiện tại ngươi đã thành công tiến vào Thức Tinh đấu đế, có thể còn có tư cách cùng ta nói như vậy. Mặt khác, Đồng Hoàng Tông các ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến viễn cổ chiến trường, như vậy các ngươi hẳn là rất rõ ràng quy tắc tại phiến thiên địa này. Bảo vật đều không phải là hữu duyên mà có được, mà là phải có thực lực mới đoạt được. Băng Thành tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, Thiên Hàng Thành nhân mã, tuy rằng bên kia nhân số không ít, nhưng bị khí thế của một mình hắn áp bách tạo ra, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Hắn khoanh tay lại ra phía sau lưng, nhìn chằm chằm Hoang Dã nhàn nhạt nói. Nghe vậy Hoang Dã cũng là nhịn không được, bàn tay nắm chặt lại. Thế nhưng nghĩ tới chênh lệch giữa chính mình với Băng Thành, cũng là không khỏi buông lỏng, nắm tay ra. Kết thúc tập 112 đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 113. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.